Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, một cái nhảy mũi. Thắng bại đã phân, có lẽ là Cao Lê thái độ tốt. Sở Diệu Âm không có tiếp lấy đỗi, ngược lại là linh lung nói ra, nói lên cường giả đến. Ngươi biết trên đời này có ngũ đại truyền thuyết cao thủ sao? Không biết a. Ai? Vân Trung Thánh, Thạch Trung Tiên, Thủy Tinh Linh, Xích Diễm Yêu, Dĩ Cập Cương Cốt, Minh Bạch, Siêu Nhân, Hải Vương bọn hắn, đúng không? Chính Nghĩa Liên Minh. Cao Lê lại bắt đầu nói bậy. Không phải, bọn hắn đều là không lộ ra trước mắt người đời chân chính cao nhân. Có được võ cực này một hào chân chính cường giả, khả năng cũng là chúng ta có khả năng biết được tu vi đỉnh phong. Linh lung nói, mạnh như vậy sao? Bọn hắn biết bay. Nghe đồn, Vân Trung Thánh liền sinh hoạt ở trong mây. Thật là lợi hại. Đúng vậy à, như vậy, bọn hắn có thể nói cho ta chân khí là cái gì không? Vấn đề này để trên xe hai nữ hài đều nghe sửng sốt. Chân khí là cái gì? Chân khí tự nhiên là, Sở Diệu Âm há mồm liền muốn trả lời, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại không động tĩnh, vấn đề này hoàn toàn khó trả lời. Cái này rất giống ngươi hỏi một người, thủy là cái gì? Người học qua có thể sẽ nói cho ngươi, thủy là hai cái hydro một cái dưỡng khí kết hợp thể. Nhưng nếu như không có nắm giữ tương quan tri thức, như vậy ngươi liền vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Thủy đến tột cùng là cái gì? Đồng lý còn có rất nhiều. Tỉ như xương cốt là cái gì? Sắt là cái gì? Dù sao tại khoa học tự nhiên không có xâm nhập nghiên cứu một chút lúc, mọi người rất khó nói ra những thứ này bản chất. Trên đời này người cơ bản đều là như thế. Chân khí, rất nhiều người đều sẽ dùng. Thật là khí đến tột cùng là cái gì? Không ai có thể nói tới minh bạch. Ngươi biết không? Sở Diệu Âm 10 phần thông minh đem cái này bóng ra đá trở về. Không biết, muốn biết, cho nên tương lai ta dự định làm điểm thí nghiệm. Đến nghiệm chứng ta một chút lý luận. Ta muốn thấy nhìn, chân khí thứ này, đến tột cùng là cái quái gì? Cao Lê nói, trái đất bởi vì hóa thạch nguồn năng lượng mà phồn vinh. Có thể hóa thạch năng nguyên lại mang đến to lớn ô nhiễm môi trường. Cao Lê thực tình thích cái này tinh khiết thế giới. Cho nên tại hắn kế hoạch bên trong, hóa thạch nguồn năng lượng khai phát là cái cuối cùng tuyển hạng. Chân khí người này người đều có nguồn năng lượng hình thức để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Nếu như có thể làm tinh tường chân khí nguyên lý, vậy liền quá tuyệt vời. Đúng rồi, các ngươi biết chân khí có biện pháp nào chứa đựng sao? Cao Lê đối hai nữ hài hỏi. Chứa đựng? Linh lung cùng Sở Diệu Âm liếc nhau. Có a, Sở Diệu Âm trả lời. Có sao? Linh lung ngược lại là kỳ quái. Yêu đan nha, Sở Diệu Âm nói. Đúng a. Cao Lê lập tức trừng to mắt. Yêu tộc tại còn không có hóa thành hình người thời điểm sẽ ngưng kết yêu đan. Làm yêu tộc hóa thành nhân hình về sau, yêu đan cũng sẽ tùy theo vỡ tan. Vật kia mặc dù nguyên lý cụ thể vẫn là cái mê, lại là cao nồng độ chân khí chứa đựng thiết bị. Tạ ơn, người giúp ta một đại ân. Cao Lê thập phần hưng phấn, mặc dù trước mắt hắn còn không biết phải dùng làm sao vật này. Mà dù sao lại đã chứng minh một chuyện, chân khí thứ này thật là một loại có thể vận chuyển, có thể lưu chuyển năng lượng. Ta chỉ là đang trả lời linh lung tỉ mà thôi. Sở Diệu Âm nói, ngữ khí nhiệt độ lại lần nữa thấp xuống điểm. Ta biết, tạ ơn. Cao Lê cười, đợi chút nữa. Linh lung tỉ, hai người cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Không đánh nhau thì không quen biết sao? Còn đánh ra tình cảm tới. Vậy mà đều đã lấy tỉ muội xưng hô. Đạt được tin tức mới. Cao Lê đặc biệt cao hứng. Ngồi tại xe trên lỗ tai. Trong miệng hát ra truyền thế giang khúc. ta có một con lừa nhỏ ta trước giờ cũng không cưỡi. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi đi chợ. Cầm trong tay của ta tiểu bì roi trong lòng, ta đang đắc ý, không biết làm sao hoa lạp lạp lạp ta ngã một thân bùn. Phốp phốp, lần này, liền xem như miệng phun băng khô Sở Diệu Âm cũng nhịn không được. Che miệng bật cười, Cao Lê quay đầu nhìn thoáng qua nàng, Sở Diệu Âm trên mặt nhưng hạ nhiệt độ, lẩm bẩm một câu, dâm tặc. Cao Lê mỉm cười, cũng không phản bác, tiếp tục lẩm bẩm, bài hát này chỉ có ngắn ngủi 4 câu, lại nhân quả đều đủ, cực kỳ tẩy não. Dù sao đợi đến Lê Trang về sau, bên người hai nữ hài trong đầu quanh quẩn đều là này thủ, con lừa nhỏ. Thậm chí có thể sẽ tại trong đầu quanh quẩn một đêm. Đến Lê Trang, Linh Lung thả ra chân khí cảm ứng một chút, sau đó chỉ vào một cái phương hướng. Bên kia, ba người đi hướng Lê Trang bên ngoài một chỗ núi nhỏ dưới chân. Xa xa liền có thể cảm giác được chân khí từng đạo xông tới. Tại chỗ gần, Y Chức bà cùng Thiết Đề đều tại. Nơi xa, hai người cầm đao đối lập. Một người chính là Cố Vô Ưu. Hai tay của hắn ôm Cao Lê đưa cho hắn mới đao. Hai mắt khép hờ, tại hắn đối diện người Cao Lê không biết. Thân hình hắn cao lớn, chân đạp guốc gỗ, thân xuyên khoan bào đại tụ. Bên hông cắm một thanh hẹp dài loan đao, bắt mắt nhất là trán của hắn trung ương, vậy mà mang theo một cây đoạn sừng, mảnh vỡ trơn nhẵn, dường như bị cái gì lợi khí chặt đứt. Tại người kia sau lưng nơi xa, đứng đấy một loạt người, có nam có nữ, đỉnh đầu đều có sừng nhọn, bên hông đồng dạng cắm trường đao. Quỷ tiêu, Cao Lê nhẹ giọng hỏi, Tu La Đao. Diệp già, hắn là Đông Hải quỷ tộc, phía sau hắn những sự tình kia gia tộc của hắn bên trong người. Linh Lung nói, Đông Hải quỷ tộc, Cao Lê biết đến không nhiều, chỉ biết là, ngoại hình cùng nhân loại Trung Nguyên giống như, duy nhất khác nhau chính là nam tử cái trán chính giữa có một cái sừng, mà nữ tử tại Thái Dương bên trên có hai cây nho nhỏ sừng nhọn. Quỷ tộc người cơ hồ người người tu luyện đao pháp, cùng Trung Nguyên khác biệt, Đông Hải đao pháp lấy nhanh tăng trưởng, thân đao thon dài khinh bạc, cùng quỷ tộc đao khách đồng dạng có danh thanh, còn có quỷ tộc đao tượng, quỷ tộc chiến đao trên giang hồ rất có thanh danh, mà lại cơ hồ chưa từng ngoại truyện, ngoại giới đối quỷ tộc chiến đao cơ hồ không có bất kỳ cái gì kỹ càng hiểu rõ. Duy nhất biết đến là những này đao cực kỳ sắc bén. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, Thiết Đề cười ha hả vẫy tay, nói, tới lão đệ. Cao Lê hỏi, bọn hắn cũng vừa bắt đầu sao? Thiết Đề nói, hai người đã đứng một canh giờ. Có phải hay không hai người chân đều đứng tê, nhưng bởi vì đều là đỉnh cấp cao thủ, cho nên ai cũng không muốn động trước một bước. Cao Lê hỏi, lập tức, Y Chức bà, Thiết Đề, Sở Diệu Âm, Linh Lung đồng loạt nhìn về phía Cao Lê. Nhìn cái gì? Hẳn là ta nói đúng. Cao Lê cười ha hả hỏi, chúng ta chỉ là kinh ngạc ngươi vô tri. Sở Diệu Âm nói, loại này đỉnh cấp cường giả ở giữa rằng co, cảm ứng được đối phương chân khí bắt đầu, quyết đấu cũng đã bắt đầu. Bọn hắn mỗi một cái động tác, mỗi một lần hô hấp, cũng có thể trở thành đối phương tiến công sơ hở, mà bây giờ bọn hắn không có kẽ hở, bọn hắn đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở, sau đó nhất kích tất sát. Cao Lê không khỏi vò đầu, hắn 10 phần cảm giác này ước chừng là người bình thường đối cường giả quá độ giải độc. Thế là hắn đem ánh mắt tuần tự nhìn về phía trước mắt hai vị đồng giặc đều là cấp chí tôn khác đỉnh cấp cường giả. Sau đó cái kia hai người cũng đồng thời gật gật đầu, xem như bằng chứng Sở Diệu Âm thuyết pháp. Tốt a, cô lậu quả văn đón gió. Cố Vô Ưu trên thân đao truyền đến trận trận đã oxy hóa dầu hạt cải hương vị. Diệp già trên thân đao truyền đến trận trận mở dê mùi vị. hai cái dầu mỡ chí tôn cứ như vậy, ai cũng không nhìn đối phương. Yên lặng so với ai khác trước lại bởi vì chi dưới tác động mạch mà ngã hà. Như thế như vậy, Cao Lê tại này ngồi xổm nửa canh giờ. Song Phương y nguyên không nhúc nhích. Hắn chạy tới rời cái bàn, cái ghế, còn làm một chồng củ lạc. Song Phương vẫn là không có động tĩnh. Sắc trời dần dần muộn, gió lạnh xiêu xiêu. Cao Lê cau mũi một cái, mở to miệng, nói, hắt xì, keng, một tiếng vang giòn. Lúc Cao Lê lại mở mắt thời điểm, Song Phương thắng bại đã phân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?